Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, Con Kiến Hôi. Chủ nhân, mà tại Diệp Thần chấn kinh tình huống phía dưới. Trước mặt ở trong hư không thổi qua đến nữ tử đi tới Diệp Thần mặt trước thời điểm. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Sau cùng nói một câu. Một trong chớp mắt, thế mà biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, đừng như vậy hố cha đi. Nhìn lên trước mặt thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung nữ tử. Diệp Thần sắc mặt có chút dở khóc dở cười. Đặc biệt là, bên cạnh tất cả mọi người lúc này đều dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không biết nhiều sao khiến người ta cảm thấy sợ hãi nha. Uy, ta không phải ngươi chủ nhân. Mau ra đây rồi. Nhìn lên trước mặt không có chút nào bóng người tàn ảnh. Diệp Thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Không biết nhiều sao giờ khóc giờ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể im ắng rời đi. Rốt cuộc, chính mình không muốn xuất thủ. Mà hiện tại xem ra, nhìn lấy bên cạnh nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Diệp Thần vô cùng ân rõ ràng. Nếu như mình không vung nổi lời nói, quả thực chính là chỗ này tất cả mọi người cừu nhân nha. Ta có thể giải thích sao? Ta chỉ bất quá vừa mới đi ngang qua mà thôi. Nhìn lên trước mặt từng đạo nhìn mình chằm chằm ánh mắt Diệp Thần không biết làm sao. Thế mà cảm thấy có chút tâm hỏng nha. Xú tiểu tử, nói, ngươi đều biết cái gì? Còn có chính là, ngươi đến tột cùng có cái gì? Lại có thể để người bảo vệ bảo ngươi chủ nhân. Tất cả mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt phân phó, ánh mắt càng thêm băng lãnh, không nghĩ tới. Đám người bọn họ ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ thời điểm. Lại có thể có người nhanh gấp rút tiên đăng. Hiện tại, bọn họ không biết nhiều sao phẫn nộ. Hận không thể có thể đem Diệp Thần giết chết. Cái này đáng giết ngàn đao. Đáng giận nha. Cái này, ta có thể nói ta cái gì cũng không biết sao. Nhìn lên trước mặt từng cái nhìn mình. Hận không thể có thể ăn chính mình mọi người. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chân mày hơi nhíu lại. Đến mức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng nha. Duy nhất rõ ràng một chút, chính là mình vừa mới đi ra. Cái nha đầu này liền trực tiếp tiến đến. Sau đó tiến vào chính mình được đến thất thải bổ thiên thạch bên trong mảnh vỡ. Mà về phần đến tột cùng vì cái gì? Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Càng thêm đừng nói. Vì cái gì gọi tự mình làm chủ người nha? Đã như vậy, thúi như vậy tiểu tử. Không có cái gì dám nói. Lên cho ta, người nào cầm tới, thuộc về người nào. Tên tiểu tử thúi này, khẳng định có lấy rất nhiều đồ tốt. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, kéo xuống, nhìn lấy Diệp Thần, nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Nói một câu, đúng, lên cho ta, bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Ngươi, vô phúc tiêu thụ, đến mức về sau, đến tột cùng về người nào? Cái này mỗi người bằng bản sự, mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, hướng, thoáng cái mà thôi, từng đạo đến bóng người đối với Diệp Thần xông lại. Có thể nói là... khủng bố như vậy tồn tại. Diệp Thần, cẩn thận. Mà tại cách đó không xa Khâu Nhu nhìn đến hư không bên trong đứng lơ lửng trên không Diệp Thần. Thời điểm, tuy nhiên vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này lại là sắc mặt biến đến lo lắng. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt ngưng trọng không ít. Những thứ này người, mỗi một cái đều là khủng bố như thế. Như thế hung thần ác sát. Diệp Thần, hội là đối thủ sao? Cái này, không thể không lo lắng nha. Yên tâm đi, Diệp Thần tiểu ca thực lực, cũng không phải chỉ có dạng này mà thôi. Dạng này người, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Bên cạnh Khâu Thiên nhìn đến cháu gái của mình cuống cuồng biểu lộ thời điểm mỉm cười. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ăn thiệt thôi, không phải là Diệp Thần, mà chính là những thứ này người. Thật đúng là... không muốn sống, tìm đường chết. có thể nói, Diệp Thần thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Khâu Thiên còn là có một chút xíu giải, thuộc về loại kia sâu không thấy đáy tồn tại. Mà một người như vậy, những thứ này người lại có dũng khí trêu chọc, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Bất quá, đồng dạng, Khâu Thiên không thể không bội phục những thứ này người. Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp nha. Giết, mà tại Khâu Nhu bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt vây quanh Diệp Thần lần lượt từng bóng người. Không hề dừng lại một chút nào. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Khí thế như hồng. Đồ bỏ đi. Cho ta bình tĩnh. Nhìn lên trước mặt xông lại người. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Mày nhăn lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Tay phải hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao động bổ? Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn về phía lẫn nhau. Lúc này, một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn đem bọn hắn cho nhốt lại. Mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, chính là không có bất cứ tác dụng gì. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đối lấy bọn hắn nghiền áp xuống tới thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Đến bây giờ, bọn họ cuối cùng là biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đến tột cùng trêu chọc một cái bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Người thanh niên này, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bi kịch nha. Tha mạng, ta biết sai, ta không cần phải đập vào ngươi. Tha mạng, đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta đi, tha mạng, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu cầu xin tha thứ. Tràng diện không biết nhiều sao hùng vĩ, nhiều sao chấn hám nhân tâm. Tha mạng, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, tay phải hướng về hư không một chút, không muốn. Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Càng là thôi động lực lượng toàn thân. Muốn tránh thoát Diệp Thần trói buộc. Đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa. Sau cùng, không có chút nào tác dụng. Hoàn toàn không thể động đậy. Phốc phốc phốc mà về phần bọn hắn bóng người. Lại là tại Diệp Thần một ánh mắt phía dưới. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vô ảnh vô tung. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quả thực thì là bốc hơi khỏi nhân gian tồn tại nha. Ta không thích hắc ám người. Nhìn lên trước mặt từng đạo trợn mắt hốc mồm bóng người. Diệp Thần vung câu nói tiếp theo. Căn bản không có chút gì do dự. Rời đi, loại này người. Có thể nói, để Diệp Thần có vô cùng không tốt nhớ lại. Mà đối với loại người này, Diệp Thần là gặp một cái. Nắm chết một cái tồn tại. Các ngươi có thể lan. Vâng vâng vâng. Mọi người thấy một Diệp Thần biểu lộ. Nghe đến Diệp Thần lời nói. Không có nhiều lời. Trong nháy mắt chạy trốn. Có thể nói. Lúc này không chạy. Chờ đến khi nào. Bằng không. Có khả năng liền muốn bàn giao tại cái này địa phương. Đã như vậy. Đương nhiên là chạy trốn. Diệp Thần. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt đi tới Diệp Thần, Khâu Nhu sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta nghĩ, nếu như ngươi muốn nghe thú vị cố sự, Khâu Thiên gia gia sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác, đây là tối nay đáp tạ. Đa tạ, Khâu Thiên gia gia, ngươi nướng thịt dê ăn rất ngon. Đưa tới một cái bình ngọc, Diệp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Nơi này sự tình, đã xong xuôi. Như vậy chính mình là thời điểm đi cái kế tiếp địa phương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.